Hai người nổi tiếng có tình bạn đẹp, năm đó, Thạch Nham đoạt được cúp Kim Phượng cho giải đạo diễn có tác phẩm xuất sắc nhất, mà nam chính trong tác phẩm đó là Giang Ngộ, người sau dựa vào khả năng diễn xuất qua từng vai diễn, thu hoạch được danh hiệu ảnh đế cả trong và ngoài nước. Đúng lúc buổi đàm phán gần đây, nghe nói cậu đang tổ chức buổi thử vai ở chỗ này, nên muốn qua xem sao, cậu chọn sao rồi, Giang ảnh đế không chỉ có diện mạo tuấn mỹ. Mà ngay cả giọng nói cũng trầm ấm, tràn ngập từ tính. Ngày trước, trên mạng có một hot search đó là giọng nói Giang Ngộ làm mang thai, nghĩa là giọng nói anh dễ nghe khiến cho lỗ tai cũng muốn mang thai. Tớ thấy cô gái cậu vừa gặp kia không tồi, đáng tiếc danh tiếng không tốt lắm, nếu không tớ giúp cậu đối diễn với cô ấy, thế nào, cậu đồng ý, vậy còn gì bằng, thính lực của Phương Niên rất tốt, mà bọn họ nói chuyện cũng không có hạ giọng, bởi vậy cô cũng không bỏ sót bất cứ một câu nào. Anh nói, muốn diễn cùng cô, năm đó khi chia tay, chẳng phải anh đã nói rằng cuộc đời này không bao giờ muốn gặp lại cô hay sao, vậy, giờ cô nên đi hay ở lại đây?